Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 945, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở ra, Khúc Đàn Nhi là mệt mỏi ngã sấp trên giường. Có chút hiếu kỳ hỏi. Thành Thành, nhìn được đi ra ngươi không ghét hắn. Vì cái gì không giúp hắn? Bản vương cùng hắn không quen. Hôm nay mới gặp mặt mà thôi. Nhiều nhất xem như ấn tượng đầu tiên rất tốt. Mà Linh lớn nhất dựa vào. Liền là đưa tiền đây cùng Mạc Liên Thành giao dịch. Tiền tài đối với Mạc Liên Thành tới nói. Căn bản không làm sao có hứng nổi. Đây mới là Linh giao nhạt thất bại nguyên nhân lớn nhất. Nghỉ ngơi một hồi. Mạc Liên Thành tiến vào phòng tắm. Khúc Đàn Nhi đang bật máy tính lên. Liên tiếp lên Internet. Buồn bực ngán ngẩm mà. Bắt đầu xem lấy website. Muốn tìm có cái gì địa phương có thể du ngoạn. Bởi vì cùng cha mẹ nói qua hai người muốn xuất du một đoạn thời gian. Nếu như vừa tới một hai ngày liền trở về. Nói không chừng thật muốn cho bắt đi trường học. Vừa nghĩ tới cái kia mấy ngày sân trường sinh hoạt. Nàng đôi mi thanh tú đều nho nhỏ vặn bên trên một cái. Bỗng nhiên, nàng lực chú ý để website bên trong nào đó một chương hình ảnh hấp dẫn. Thành Thành, bành, cửa phòng tắm, lập tức để tên nào đó mở ra. Thẳng tắp thân thể, vẻn vẹn bọc một đầu khăn mặt, trên da thịt còn ẩm ướt tầm thường trượt lên giọt nước. Hắn vội vàng hỏi, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Tiêu, là Tiêu. Khúc Đàn Nhi hù dọa đến. Gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh. Là Ly Hồn, hay là Bích Huyết, Mạc Liên Thành qua đây. Hướng trên màn hình nhìn. Là một cái tại nước Mỹ cử hành buổi đấu giá từ thiện báo cáo tin tức. Bất quá đã là 2 tháng trước sự tình. Bây giờ đấu giá hội cũng sớm kết thúc. Phía trên phơi sáng bộ phận đồ vật hình ảnh. Trong đó có một nhánh Tiêu. Vậy mà là Ly Hồn. Mạc Liên Thành cẩn thận nhìn xem. Lại khuếch trương hình ảnh. Phía trên đồ án. Xác thực Ly Hồn. Nhìn một cái nói rõ. Đều có nói khác lấy chữ. Gọi U Minh Ly Hồn. Nhìn thấy cái này một nhánh Tiêu. Khúc Đàn Nhi là vừa mừng vừa sợ. Ly Hồn Tiêu dù sao vài lần để cho nàng trở về từ cõi chết. Mất đi trong nội tâm nàng còn khó chịu hơn thật lâu. Hiện tại nhìn thấy sao có thể nói không thích. Chỉ là, nàng vừa nghi ngờ. Tiêu không phải tại trong biển mất đi sao? Làm sao lại xuất hiện tại nước Mỹ? Hiện tại nó lại để cho người nào đập đi? Lại tra một chút tư liệu. Hai người phát hiện, Ly Hồn Tiêu lai lịch rất đơn giản. Vậy mà là một người tại nước Mỹ cái nào đó vắng vẻ bờ biển phát hiện. Có người cầm lấy đi xem xét lúc vậy mà không có người nói đến ra thời hạn. Cũng kiểm nghiệm không ra là tài liệu gì chế tạo đi ra. Phía trên đồ đằng đại biểu cho cái gì. Mà 4 cái Hán ngữ chữ phồn thể lại đại biểu cho cái gì ý tứ cũng thành một cái bí ẩn. Vài lần chuyển tay, có người quyên cho cơ quan từ thiện. Tất nhiên đấu giá, cái kia người mua là ai? Phiền toái nhất là, trên mạng tư liệu không có viết rõ. Có vẻ như đấu giá giá cả không cao lắm. Người mua cũng không nguyện ý lộ ra thân phận. Xem như nặc danh, nghĩ cha cũng sẽ gia tăng độ khó. Phe tổ chức nếu như người không có điểm hậu trường cùng thực lực. Là khẳng định cha không ra. Tìm Đoạn Lạc, hỏi một chút hắn như thế nào? Khúc Đàn Nhi đề nghị, hai người trước mắt, cũng liền chỉ cùng Đoạn Lạc lẫn vào quen. Mạc Liên Thành gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Hy vọng có thể tìm tới điểm đầu mối. Chí ít cũng tra được là ai mua. Hôm sau, hai người tìm tới Đoạn Lạc. Đoạn Lạc hiểu sau, tương đối sảng khoái. Tốt, ta liên hệ nước ngoài bằng hữu hỗ trợ cha một chút. Tạ. Mạc Liên Thành nói lời cảm tạ. Người ta còn cần nói tạ sao? Ha ha, xác thực không cần. Đối với bọn họ, hắn đầu này mạng nhỏ sớm giao phó. Lại nói chỉ là kiểm số đồ vật. cái này với hắn tới nói cũng không tính là rất đại sự. Đoạn Lạc cười cam đoan. Chờ có tin tức, ta lập tức thông chi các ngươi. Cách chương.